khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 198, có thể ảnh hưởng hiện thực trò chơi. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, đã đến chưa? 3 giờ qua được thật nhanh a, lấy xuống mũ giáp. Cơ Vô Hối cảm thán một câu. Lúc này, mọi người đã lục tục theo trong thế giới giả lập lui đi ra. Bọn họ không sai biệt lắm đồng thời bắt đầu trò chơi. Cho nên kết thúc thời gian cũng giống vậy. Cơ Vô Hối tại trong rừng rậm tìm kiếm một hồi. Thì thối lui ra khỏi nghỉ dưỡng hình thức. Bởi vì hắn thấy, trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy thứ gì. Thời gian 3 tiếng, dùng để đánh sân thi đấu cùng khiêu chiến hình thức. Nó không thơm sao? Tuyệt đại đa số người đều là cùng Cơ Vô Hối ý tưởng giống nhau. À, thực lực của ta. Làm sao mạnh lên tốt nhiều? Thực lực của ta cũng thay đổi mạnh. Ta cũng vậy. Ba đạo tiếng kinh hô vang lên. Dẫn kinh động sự chú ý của mọi người lực. Quảng cáo. Ngụy Khinh Trúc, Tống Thu Ảnh, Lâm Uyển Sương ba người cảm thụ được tu vi của mình. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Cùng vừa tới khởi nguyên thương thành lúc so sánh. Linh lực cường độ trọn vẹn phải cường đại chừng một thành. Thực lực mạnh lên. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Hải Đường không hiểu hỏi. Những người còn lại cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc. Thực lực mạnh lên rồi. Vì cái gì chúng ta không có? Mọi người đưa ánh mắt về phía cửa tiệm chỗ Lạc Xuyên. Yêu Tử Yên tò mò nhìn tình cảnh này. Trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt kinh ngạc. Xem ra lão bản lại tạo ra cái gì ghê gớm sự tình đâu. Tại khởi nguyên thương thành sinh sống thời gian lâu như vậy. Yêu Tử Yên đối với tuyệt đại đa số sự tình đều có miễn dịch. Lạc Xuyên đứng người lên. Đi vào trong điếm. Hắn nhìn lấy Ngụy Khinh Trúc ba người. Muốn nghĩ các ngươi tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong gặp sự tình gì. Ba người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chẳng lẽ nói là bởi vì cái kia linh dược. Ngụy Khinh Trúc cảm giác có chút hoảng hốt. Đây không phải là trong thế giới giả lập đồ vật sao? Liền xem như ăn, hiệu quả không cần phải cũng ở trong game có thể hiện sao? Thế mà còn có thể ảnh hưởng đến hiện thực tu vi? Các ngươi đang nói cái gì? Người chung quanh không hiểu. Bọn họ không minh bạch lão bản cùng ba người đang đàm luận cái gì. Ngụy Khinh Trúc đơn giản nói cho bọn họ một chút ba người gặp phải tinh diệp quả. Ăn về sau thực lực đạt được cường hóa sự tình. Sau khi nghe xong, cơ hồ tất cả mọi người gương mặt ngốc trệ, sững sờ tại nguyên chỗ. Thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Mấy cái hô hấp về sau, Bạch lão cười khổ một tiếng. Lão bản trong tiệm đồ vật, quả thật là hoàn toàn như trước đây làm cho người chấn kinh a, trong trò chơi đồ vật. Lại có thể ảnh hưởng đến hiện thực thế giới. Lão bản đây rốt cuộc là làm sao làm được? Bộ Ly Ca đưa ra nghi ngờ của mình. Mọi người nhìn chằm chằm Lạc Xuyên. Bọn hắn cũng đều rất ngạc nhiên vấn đề này. Ta lúc trước đã nói qua, nghỉ dưỡng hình thức cùng hiện thực thế giới không có bất kỳ cái gì khác biệt. Lạc Xuyên thanh âm bình thản. Có thể chúng nội tâm của người lại nhấc lên sóng to gió lớn. Lão bản, thâm ý sâu sắc a, quảng cáo. Chẳng lẽ là một cái hoàn chỉnh thế giới bị lão bản luyện hóa thành thí luyện chi tháp cái trò chơi này. Lấy lão bản thực lực, không phải là không có cái này khả năng. T. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a, mà lại có thể ở trong game đạt được tu vi. Thông qua loại phương pháp này tăng thực lực lên giống như cũng không phải chuyện ly kỳ gì a, nhìn lấy mọi người không ngừng biến hóa sắc mặt. Lạc Xuyên trong lòng rất là hài lòng. Chính mình cao thủ thần bí hình tượng, lại tăng thêm một khoản nồng hậu dày đặc sắc thái. Lão bản, vậy ta vừa mới lấy được kỹ năng. Tại hiện thực thế giới cũng có thể sử dụng rồi. Mộ Dung Hải Đường bỗng nhiên nghĩ đến lấy được ám dạ chớ chú. Hô hấp có chút dồn dập lên. Lạc Xuyên gật đầu. Không sai. Mộ Dung Hải Đường cảm giác có chút chóng mặt. Cùng thiên cấp võ kỹ tương đương kỹ năng A, cứ như vậy lấy không giống như đạt được rồi. Liền xem như tiểu thuyết tiểu sử cũng không dám như thế viết A, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.